Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330, sai lóc đề nghị. Bổ canh 5 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, đã lâu không gặp sai lóc đại nhân. Ta vừa nhận được ngài thư tín liền lập tức chạy tới. Không nghĩ tới ngài lại có thể nhanh như vậy đã cầm địa hạ thành phát triển như thế tăng cường. Ta tin tưởng, vượt qua vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thịt muối giáo sư một bên nói qua, một bên đem huyết tinh cúc hoa trà ngã xuống trong miệng của mình. Hồng sắc nước trà theo thịt muối giáo sư xương cốt trượt xuống. Cuối cùng tất cả đều nhỏ xuống tại trên mặt đất. Kinh doanh địa hạ thành chỉ là ta một cái trong đó yêu thích mà thôi. Trên thực tế ta có rất nhiều sinh ý, gần nhất cũng bận rộn có đầu óc choáng váng. Sai lóc thở dài một hơi, nhìn qua rất là mệt mỏi bộ dáng, thuận tiện còn muốn giúp đỡ thương nhân liên minh đám người kia chùi đít. Ha ha ha ha, ta đùa cợt, thịt muối giáo sư rất nhẹ nhàng mở một cái vui đùa. Một cái là thượng vị ác ma, một cái là bất tử vong linh, cùng thương nhân liên minh cũng không phải một phe cánh, chủ yếu là nhân tâm không cổ, hiện tại rất nhiều người cũng không biết chiến tranh tàn khốc. Mỗi ngày nghĩ đến gây sự tình, khẽ vỗ độc liền đầu óc choáng váng, người trẻ tuổi, thật sự là khó mà nói, sai lóc giống như là một cái lão nhân gia. Dùng đến ngữ khí thành khẩn ngữ khí. Đúng vậy a, chiến tranh niên đại a, thịt muối giáo sư trông rỗng trong hốc mắt. Toát ra vẻ mặt hồi ức. Kỳ thật lần này hô thịt muối giáo sư ngươi qua, cũng là phương diện này liên quan sự tình. Sai lóc xoa xoa huyệt thái dương. Thịt muối giáo sư nghiêng về phía trước một chút khô lâu cái giá đỡ. Hỏi, là thương nhân liên minh sự tình sao? Có cái gì cần ta trợ giúp sao? Không, là chiến tranh sự tình. Nghe được sai lóc, thịt muối giáo sư lộ ra nhất phó giật mình biểu tình. Nói, chiến tranh, là có địa hạ thành đối với sai lóc đại nhân tuyên chiến sao? Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên không phải là địa hạ thành ở giữa. Chiến đấu, ác ma ủy ban bên kia. Sẽ không thể nào cho phép lén chiến tranh. Ta nói chính là một ít đến từ chính thế giới mặt đất người. Sai lóc tiếp tục nói, ta địa hạ thành cự ly mặt đất gần nhất cửa ra rất gần. Chuyện này thịt muối giáo sư hẳn là biết a. Đúng vậy, ta biết, đại khái là một ngày cự ly. Nói thật, ta vẫn luôn tại thay ngài lo lắng điểm này a. Thịt muối giáo sư nhíu lại hắn đã dạn nứt trán. Nói như thế, trên thực tế ta cũng là lo lắng điểm này. Tại đám người kia loại phát hiện nhập khẩu, ta rất nhanh an bài một cái hợp tác của ta đồng bọn. Đi khống chế thế cục. Thịt muối giáo sư ngây ra một lúc. Khống chế thế cục. Đúng vậy, chính là để cho hợp tác của ta đồng bọn trở thành bọn họ đứng đầu. Sai lóc mở ra rảnh tay nói. Ngươi cũng biết, trên mặt đất quyền lợi trò chơi so với chúng ta nơi này nghiêm trọng nhiều. Bọn họ cầm quyền lợi nhìn so với cái gì đều trọng. Cho nên một khi ngươi nắm giữ quyền lực, cho dù ngươi là thượng vị ác ma, như cũ có thể trở thành đứng đầu. Thế nhưng tại chúng ta nơi này, một cái thần quan muốn trở thành đứng đầu quả thực là... Sai lóc vốn muốn nói quả thực là đầm rồng. Hang hổ, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia xử lý công thất chủ nhiệm dã thú. Gia hỏa này chính là tín ngưỡng thánh quang thần quan. Hắn rất nhanh sửa một chút nói. Ếch, rất chuyện khó khăn, bất quá, đây không phải ta nghĩ nói trọng điểm. Ta muốn nói là, tại khống chế phát hiện nhân loại của chúng ta, ta có một cái tân điểm quan trọng. Ếch, cái gì điểm quan trọng? Thịt muối giáo sư đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt sai lóc. Thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất thông đạo bị người phát hiện. Đám kia cuồng nhân loại rất có thể muốn, u la kéo kéo, xông lại. Thế nhưng trước mắt trên vị này vị ác ma lại không có chút nào hoảng hốt bộ dáng. Không chỉ như thế, thậm chí để cho hắn hợp tác đồng bọn trở thành bọn họ đứng đầu. Về phần nói vậy cái hợp tác đồng bọn, thân phận chân thật đến cùng phải hay không tôi tớ, còn nói không cho phép, ta rất quan tâm vong linh học viện các học sinh hàng ngày học tập tình huống a. Ta biết các người vong linh học viện bình thường cũng sẽ giúp nhau giữa tiến hành đối chiến luyện tập. Thế nhưng nếu như cân nhắc đến tương lai chúng ta cùng mặt đất những chủng tộc kia nhóm khẳng định còn có chiến tranh, nếu như hiện tại không thêm nhanh luyện tập, đợi đến các vu yêu chân chính đối mặt bọn họ thời điểm, khả năng liền có điểm không còn kịp rồi. Ngươi cũng biết, trên mặt đất những vóc người đó đều có điểm kỳ quái. Ta lo lắng các vu yêu thấy được sẽ bị hù đến. Sai Lóc vẻ mặt lo lắng nói, ừ, Sai Lóc đại nhân ngài nói rất có lý, cho nên ý của ngài là, thừa cơ hội này, chúng ta khai thông một chút tân phó bản. À không phải, ta là nói, chúng ta xây dựng tân hợp tác tính hợp quần. Trên mặt đất những chủng tộc kia mệnh cũng không trọng yếu cũng không đáng tiền. Bọn họ nếu như chết ở vong linh học viện, căn bản cũng không có người sẽ để ý. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, cầm bọn họ dẫn đạo đến vong linh học viện đi. Vì trường học các ngươi dạy học làm ra bọn họ hẳn có cống hiến. Sai Lóc chính nghĩa ngôn từ nói. Sai Lóc đại nhân, ta thật sự là quá cảm động. Ta đại biểu hiệu trưởng cả nhà. Cảm tạ ngài, thịt muối giáo sư đứng lên, nước mắt tràn mi, bất quá. Sai Lóc đại nhân nếu như có thể khống chế những nhân loại kia hành động, vì cái gì không trực tiếp cầm bọn họ nắm lấy tới Divestment ma thạch đâu này? Trực tiếp dùng nhân loại linh hồn tới Divestment ma thạch, thế nhưng là tương đối hiệu suất cao đó à? Thịt muối giáo sư hỏi, ta cũng muốn, ý của ta là, ta đương nhiên muốn làm như vậy, thế nhưng tiền loại vật này, với ta mà nói còn là so ra kém giáo dục ngành sản xuất. Đương nhiên, ta khả năng muốn hơi thu điểm phí tổn, chủ yếu là thành phẩm phí. Ngươi cũng biết, kiến tạo truyền tống môn a, vận chuyển những người này a, đều cần hao phí phí thành phẩm. Sai Lóc nói xong, thịt muối giáo sư lập tức cảm động nói, đây là đương nhiên đấy. Như vậy, chúng ta tới thương nghị một chút cụ thể nội dung. Lancelot nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn đã kinh sợ ngây người. 200 người thổ phỉ ngay từ đầu trong đám người điên cuồng đồ sát, thế nhưng đi ngang qua một hồi sát lục, bọn họ phát hiện những cái này bị đương con gà con thằng nhãi con đồng dạng sát lục nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh cũng không có bất kỳ tan tác, thậm chí ngay cả e ngại biểu tình đều không có. Trong mắt của bọn hắn dường như chỉ có bọn họ dưới háng tỏa kỵ, liều lực hết thảy biện pháp giết chết thổ phỉ, sau đó cướp đoạt ngựa. Loại biểu hiện đó ra điên cuồng, liền ngay cả Lancelot có cảm giác đến không rét mà run. Về phần ba con thương chuột, Lancelot đã không có công phu đi tìm bọn họ. Bọn họ tựa hồ tại chiến đấu ngay từ đầu liền giấu đi. Bọn thổ phỉ rất nhanh tan tác hạ xuống, thế nhưng chiến đấu cũng không có đình chỉ. Bọn thổ phỉ lưu lại ngựa vô cùng có hạn, mà vây quanh những đàn ngựa đó, lại bạo phát ra tân một vòng chiến tranh. Bổ canh, hôm nay còn là canh năm, đêm qua di động viết chữ, kết quả ghi ngủ rồi. Thảm nhất chính là, hơn 1000 chữ giữ lại bản thảo, buổi sáng tỉnh lại mất giáo. Cầu vé tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.